Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, để ngươi trước lăn ra ngoài. Kim Hào nghe được thảm như vậy gọi, lập tức quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, phía trên cảnh sắc, khiến cái này người tất cả đều giật mình. Không biết lúc nào phát sinh sự tình, ở phía xa những cái kia trên thuyền lớn, năng lực giả từng cái hét thảm lên. Ôm đầu, ngũ quan vặn vẹo thậm chí còn chảy xuôi huyết dịch. Trong chớp mắt, hắn liền phun máu phè phè. Một đầu ngã quỵ tiến vào nước sông ở trong. Trên thuyền lớn còn có một số người. Tựa hồ đang điên cuồng vuốt cái gì. Trên người bọn họ vớt thi thể thời điểm dính lên huyết dịch. Hiển nhiên đột nhiên biến ra từng cái sinh vật khủng bố. Thậm chí có một cái. Khoảng chừng 10cm thô xúc tu. Từ trong miệng của hắn chui vào. Sau đó cả người hắn ngã trên mặt đất. Co quắp, toàn thân chảy ra đại lượng huyết dịch. Kim Hào ngạc nhiên nhìn xem đây hết thảy. Đây là cái gì? Những người khác cũng mở to hai mắt nhìn. Bất quá loại sinh vật này. Kỳ thật cũng không khiến người ta lạ lẫm. Là huyết tuyến trùng. Huyết tuyến trùng là một loại cấp thấp trùng tộc. Thực lực chỉ có gờ đoạn tả hữu. Nếu như tại số lớn huyết dịch ngưng tập hợp một chỗ thời điểm, tăng thêm năng lượng thúc đẩy sinh trưởng, liền có thể dựng dục ra sinh vật như vậy. Loại sinh vật này phi thường sợ lửa, không có huyết dịch lời nói, cũng sẽ tự động tử vong, mà lại lực công kích rất yếu, chỉ có thể săn giết một chút nhân loại bình thường cùng gờ đoạn năng lực giả. Cho nên, sinh vật như vậy, tại Tần Phong vị diện, cũng không có đạt được coi trọng. Huống chi, bọn hắn biết đến huyết tuyến trùng, nhiều nhất bất quá là 30cm, đường kính nhiều nhất 0.5cm tồn tại. Nhưng là trước mắt những này huyết tuyến trùng, nhìn qua hiển nhiên khác biệt. Những này là biến dị qua huyết tuyến trùng, mà lại thực lực đến C đoạn. Nhưng là trước kia căn bản không có kiểm điều tra ra, không có năng lượng biểu hiện. Kim Hào thật nhanh bãi động dụng cụ, xem xét thiết bị giám sát bên trong, có hay không hư hao. Những này huyết tuyến trùng, lấy huyết dịch làm yểm hộ, ngươi là không sẽ phát hiện khí tức của bọn hắn. Tần Phong nói, cho nên tuyệt đối không nên cởi áo ngoài. Kim Hào nhớ tới Tần Phong trước đó, giờ khắc này, mới rốt cục lĩnh ngộ Tần Phong tại sao muốn làm như vậy. Đồng thời phía sau mát lạnh. Không dám tưởng tượng bọn hắn nếu là cùng cái này thần đường tập đoàn đồng dạng không cẩn thận như. Vậy, đến lúc đó sẽ chết bao nhiêu người? Những cái kia huyết tuyến trùng thế nhưng là C đoạn biến dị huyết tuyến trùng. Thực lực để cho người ta khó lòng phòng bị. Bất kỳ cái gì một chút xíu huyết dịch, cũng có thể làm cho bọn hắn nhanh chóng chui vào. Từ đó chui vào trong cơ thể con người. Tần Phong cho bọn hắn thiết kế quần áo. Không có tác dụng khác, chỉ là hiện đầy hắc ám khí tức, có thể để cho huyết tuyến trùng cho là bọn họ chết rồi. Từ đó sẽ không vọng động, nhưng là thần đường người tùy tiện xuống dưới. Trên thân tất cả đều là huyết dịch, mỗi người đều bị một cái huyết tuyến trùng ký sinh, lập tức tổn thất nặng nề. Khắc Lợi phu tư nhìn thấy đây hết thảy, sắc mặt đều đi theo đen lại. Trên một con thuyền tối thiểu có hơn 60 người. Bây giờ bị huyết tuyến trùng chui nhập thể nội có hơn 20 cái. Những người còn lại chen chúc về sau chạy. Mà từng cái thô to huyết tuyến trùng đã du lịch đi tới. Muốn truy đuổi đồ ăn. Đông, một cái cự đại, khoảng chừng 1 mét thô huyết tuyến trùng từ sông bên trong bắn ra thân thể của mình. Lập tức đập vào tàu ngầm thanh nẹp bên trên. Thậm chí muốn đem toàn bộ tàu ngầm bắt bỏ vào huyết hà ở trong. Đám phế vật này, Khắc Lợi phu tư rốt cục nhịn không được. Xuất thủ, phanh phanh phanh phanh, Khắc Lợi phu tư bộc phát ra dị năng. Số đạo hào quang lóe lên, những cái kia biến dị huyết tuyến trùng bị quang mang này thiêu đốt. Trong nháy mắt bốc hơi thể nội huyết dịch, trở nên làm dẹp, thậm chí gào thảm còn chưa có chết vòng mấy cái năng lực giả. Lúc này cũng cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Giống như là thân thể tất cả đều bị chữa khỏi đồng dạng. Dị năng, chiếu sáng, bốc hơi, Khắc Lợi phu tư một chiêu. Liền nhẹ nhõm giải quyết cái này khó chơi cục diện. Nhưng là huyết hà bên trên nguy hiểm. lại làm cho những người còn lại thật nhanh lái lơ lửng tác chiến máy bay trực thăng. Lần nữa bay lên, ngay cả kia tàu ngầm cùng thuyền lớn cũng không cần. Trời mới biết phía trên sẽ không xuất hiện cái gì huyết tiến trùng ẩn núp. Cứ việc Khắc Lợi Phu Tư xuất thủ, giải quyết lần này nguy cơ. Nhưng là đội ngũ của hắn vừa mới trong nháy mắt lại đã tử vong 5 người. 5 người này đều rớt xuống huyết hà bên trong, cũng không có trồi lên, chỉ sợ trở thành huyết hà ở trong đó một cỗ thi thể. Khắc Lợi Phu Tư sắc mặt phi thường khó coi. Không chỉ như thế, bọn hắn hiện tại cũng không có cách nào tiếp tục vớt lấy được lợi ích. Tướng so với bọn hắn, Tần Phong chỗ Phong Lê tập đoàn như cũ đang bận rộn, không có thời gian đi quản bên cạnh Thần Đường tập đoàn sự tình. Kia vui sướng thu thập bảo vật dáng vẻ, để Khắc Lợi Phu Tư càng là cảm thấy mình bị chê cười. Sau một khắc, ý thức của hắn lực trực tiếp bộc phát, áp bách đến Tần Phong trên phi thuyền. Tiểu tử, người phi thuyền không tệ, còn có những cái kia phi hành khí, ta muốn lấy hết, thức thời một chút tất cả cút ra nơi này đi. Nơi này cũng không phải Hoa Hạ Liên Minh, các ngươi qua giới, nguyên bản định giữ lại Tần Phong, để bọn hắn làm miễn phí sức lao động thu thập đồ vật. Cuối cùng lại một hơi bắt lấy bọn hắn Khắc Lợi Phu Tư. Bởi vì huyết tiến trùng sự tình, cải biến kế hoạch, hiện tại liền muốn tranh đoạt. Cái này không gì đáng trách, đều là liên minh loài người, cũng không đại biểu đều hòa bình. Bọn hắn chỉ tại đối mặt dị thú cùng hắc thế lực ngầm sự tình bên trên đạt thành nhất trí. Mà tại hoang dã bên trong, càng thậm chí hơn tại vị diện khác bên trong, đều đánh túi bụi. Phi thuyền bên trong, nghe được Khắc Lợi Phu Tư nói Phong Lê thành viên, lúc này đều sắc mặt khó coi. Khắc Lợi Phu Tư ý thức lực rất cường đại. Hắn là một cái A đoạn năng lực giả, có được tuyệt đối nghiền ép thực lực, mới đi theo Tần Phong Ninh Hâm bọn người. Mặc dù biết Tần Phong có được chiến bại Lưu Sùng thực lực, nhưng là nhiều ít còn có chút bận tâm. Huống chi, Khắc Lợi Phu Tư là một cái vương giả cấp bậc A đoạn năng lực giả. Chỉ có Kim Hào, lúc này khóe miệng lộ ra khinh thường cười lạnh. Tổng tài, ta oanh hắn một chút, cho hắn biết, bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Kim Hào làm súng ống người, đến B đoạn thực lực, đối bất luận cái gì máy móc đều hiểu 10 phần thấu triệt. Chiếc này phi thuyền, cũng không phải phổ thông mặt hàng. Đây là Phong Lê tập đoàn chiếc thứ nhất phi thuyền Phong Lê Hào. Là lúc trước bạo tạc phù không thành động năng hạch tâm cải tiến mà thành. Hỏa lực bộc phát không thua kém một chút nào phù không thành. Mà lúc trước phù không thành, thế nhưng là một pháo oanh giết lửa vương thôi ngay cả. Tần Phong lúc này cũng gật đầu, ý thức lực đồng dạng truyền lại ra tiếng âm. Nói như vậy, nơi này là Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh địa bàn sao? Rõ ràng cũng không phải, ngươi lại có tư cách gì để cho ta lan? Ta ngược lại thật ra nghĩ để ngươi trước lăn ra ngoài đâu. Bên kia, nghe được Tần Phong như thế không thức thời trả lời, Khắc Lợi Phu Tư lập tức cười ha hả. Ha ha ha ha ha. Đây là ta nghe được buồn cười nhất trò cười. Ngươi một cái B4 đoạn dị năng giả, thế mà để cho ta lăn. Ngươi có tư cách gì? Phác, Khắc Lợi Phu Tư lời còn chưa nói hết, phía trước trên phi thuyền đã bộc phát ra một đạo chói mắt bạch quang. Hắn chỉ có thể há to mồm, tuôn ra một câu chửi bậy. Một mặt quang thuẫn xuất hiện ở cỡ lớn máy bay hành khách phía trước. Nhưng là kia cường đại chùm sáng, nhưng trong nháy mắt xé toang cái này quang thuẫn, giống như là đâm thủng một trang giấy đơn giản như vậy. Oanh, Khắc Lợi Phu Tư chỗ cỡ lớn máy bay hành khách, cứ như vậy nổ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.